Đan Lô, tác giả, chuyển viên, thực hiện, thư viện báo, chương 194, chương 197, đoạn Trần Duyên. Người nhà đều trước sau lên, mẫu thân như thường lệ làm cơm, chị dâu làm việc nhà, huynh trưởng cùng phụ thân bắt đầu chuẩn bị ra ngoài thu mua hàng hóa sự. Tất cả tựa hồ cũng trở lại lúc trước hắn trở về trước. Xem ra hắn phối chế vong trần đan đưa đến tác dụng. Liên quan với hắn sau khi trở lại 5 năm này phát sinh sự, đều quên đến không còn một mống. Những kia láng giềng cũng chết chết. Chạy đã chạy, hẳn là sẽ không lại có người biết hắn trở về việc. Dịch thần nhìn mẫu thân ở trù phòng như thường lệ bận rộn bóng người. Ám gập vào nhẹ nhõm đồng thời, cũng có chút thương cảm. Có điều tiêu trừ bách bệnh, kéo dài tuổi thọ đan dược, để người nhà thân thể đều phát sinh ra biến hóa. Nhị lão hoa dâm tóc đang dần dần phản hắc, thân thể cũng đang trở nên sức sống hiện ra phát. Dịch thần không có để lại càng nhiều đan dược lấy cùng cái khác đồ vật. Đó là sợ cái khác tu chân giả phát hiện. Do đó cho người nhà trêu chọc đến phiền phức không tất yếu. Thấy đến người nhà hết thảy đều như thường sau, dịch thần đang chuẩn bị rời đi thì mới phát hiện ngủ nướng cháu nhỏ vừa vặn từ trong nhà đi ra. Cháu nhỏ đi tới trong sân làm ra một chuyện, nhưng làm dịch thần dọa cho phát sợ. Tên tiểu tử này dĩ nhiên đem tối hôm qua truyền thụ xích diễm liệt hỏa trưởng 11 thức. Một thức không rơi toàn bộ luyện tập một lần, đồng thời động tác cũng không có nhiều biến dạng. Dịch thần lần này cũng không dám lập tức rời đi, thầm nghĩ có phải là vong trần đan vô hiệu, người nhà kỳ thực đều không có quên liên quan với hắn gần nhất 5 năm ký ức. Nếu như vậy, hắn khẳng định không thể rời khỏi như thế. Cháu nhỏ đem xích diễm liệt hỏa trưởng luyện tập xong một lần sau, tiếp theo lại tiếp tục luyện tập, trực đến người nhà gọi hắn ăn điểm tâm thì hắn vẫn cứ mê muội trong đó. Ở trong sân từng lần một luyện tập, huynh tẩu cũng gọi mấy lần, cháu nhỏ vẫn không có nghe, tự nhiên bị đại ca cầm lấy một cái cành cây liền đánh. Vừa đánh một bên hỏi, gọi ngươi ăn cơm không nghe, một ngày không cố gắng đọc sách, tận làm những thứ vô dụng này. Đến cùng là ai dạy ngươi? Ai u, là nhị thúc dạy ta. Cháu nhỏ vừa chạy vừa kêu lên. Câu nói này, để dịch thần sắc mặt liền càng khó coi. Cháu nhỏ chịu đòn, hắn những năm này nhìn nhiều lắm rồi. Có thể còn nhớ xích diễm liệt hỏa trường. Đồng thời là hắn giáo. Vậy khẳng định là vong trần đan vô hiệu. Đại ca khi nghe đến tiểu lời của cháu sau, càng thêm cả giận nói, nói hưu nói vượn, ngươi nơi nào đến hay? Đại ca lời nói phân nửa, vẻ mặt trở nên âm u lên, nhị lão sắc cũng có chút không dễ nhìn, chỉ có chị dâu một mặt mờ mịt. Dịch thần xem tới đây đã hiểu được, vong trần đan vẫn là đưa đến tác dụng, cháu nhỏ cũng quên hắn. Có điều tiểu tử này trong lòng khẳng định có một luồng học tập võ công chấp niệm, mới không có đem xích diễm liệt hỏa trưởng 11 thức quên. Cùng với ai dạy hắn, đều có thể mơ hồ nhớ tới một điểm. Dịch thần xác nhận sau khi đang muốn rời đi, phát hiện mẫu thân thả xuống bát đũa, yên lặng đi vào hắn gian phòng, lặng lẽ đóng kỹ cửa sau, ở trước bàn đọc sách chỗ tựa lưng trên ghế gỗ ngồi xuống, tay chậm rãi xoa xoa trên bàn vật phẩm. Nét mực đã sớm khô cạn bút lông, nhìn như hồi lâu không người chuyển động sách vở. Một trang giấy viên hộp gỗ, gỗ làm thành cung tên, thợ khéo tinh tế song diện cổ. Tay của mẫu thân mỗi xoa xoa hơn một thứ, âm u biểu hiện liền tăng thêm một phần. Cuối cùng không nhịn được nước mắt lướt xuống mà xuống, xoạch rơi xuống trên bàn. Trong miệng lẩm bẩm nói, thần nhi ngươi đi nơi nào? Nương rất muốn ngươi, 8 năm qua, nương mỗi ngày đều ngóng trông ngươi có thể trở về, chờ ngày nào đó mở ra cửa viện, ngươi liền đứng ở bên ngoài, chỉ cần ngươi có thể trở về, nương cũng sẽ không ép ngươi đọc sách, ái làm sao chơi, Bất kể là đi minh nguyệt hồ hoa thuyền gỗ nhỏ, hay là đi mò cá hoặc là thải hạt sen, nương đều sẽ không lại quản ngươi. Ai, nương lão, còn có mấy cái 8 năm có thể sống, có thể trở về như sao? Dịch thần nghe mẫu thân những câu nói này, ngồi ở trên nóc nhà trầm mặc một lát, hắn biết này vừa đi, e sợ cùng người nhà duyên phận đã hết, lại không có gặp mặt thời gian. Dịch thần cũng không biết là làm sao rời khỏi nhà. Cuối cùng ngự khí đi tới Trương gia, tiện tay ở Trương gia nước trà trong, ném mấy viên kéo dài tuổi thọ đan dược, lập tức trực tiếp ngự khí rời đi Cẩm Tuyên thành. Dịch thần tâm tình hạ, ngự khí phi hành một đoạn sau khi, đột nhiên phát hiện hắn một khiến dùng pháp lực, trong thân thể tiên thiên tinh khí liền đang nhanh chóng hao tổn. Cũng có tăng cường khí linh thực lực xu thế. Cứ như vậy, dịch thần nơi nào còn dám tiếp tục ngự khí phi hành. Vội vã hạ xuống độn quang, vừa vặn là rơi vào Lăng Châu quận Ngụy trong thành. Lúc này chính trực buổi trưa, trên đường phố hành cũng không có nhiều người. Lấy năng lực của hắn, đương nhiên sẽ không bị người phát hiện. Nói đến, cái này Ngụy thành chính là Lăng Châu quận Vương phủ vị trí. Năm đó hắn lưu vong thì còn vòng qua thành phố này, cũng không có đến bên trong nhìn. Lần này đem muốn rời khỏi thì, nhưng bất ngờ đi tới trong thành. Dịch thần hạ xuống địa phương, chính là một mảnh khu dân nghèo. Vài rách cùng cây gậy trúc dựng lên túp lều. Bốn vách tường gió lùa nhà tranh, cùng với thấp bé thổ ốc thật sự chỗ nào cũng có. Dịch thần không khỏi thầm nghĩ. Mặc dù là có người điên cùng chiến loạn duyên cớ, có thể đường đường một quận vương phủ vị trí Ngụy thành, còn có nhiều như vậy bần dân, liền Cẩm Tuyên thành cũng không bằng. Xem ra cái này Lăng Châu quận vương thật sự không sao. Dịch thần cũng không có quá nhiều dừng lại, đi ở chật hẹp hẻm nhỏ trong, chuẩn bị liền như vậy ra khỏi thành, ngồi trên lâu thuyền lớn đi tới Thương Vân quận Lam thành. Sau đó sẽ chuyển đại thuyền buồm đi Hàm Sơn phố chợ. Dịch thần đi ngang qua một thấp bé đều sắp muốn sụp đổ thổ ốc thì cửa chính có mấy người ở tranh luận, chủ yếu là một tên quần áo hoa lệ nam tử, mang theo hai tên tôi tớ, cùng với một tên mập mạp phụ nhân, đứng cửa, cùng liều mạng muốn đóng lại cũ nát cửa gỗ cô gái trẻ ở tranh luận. Mập mạp phụ nhân đẩy sắp đóng lại cũ nát cửa gỗ. Một cái tay khác lắc theo có một đôi hồng lục uyên ương viên phiến. Dày đặc miệng rộng môi không ngừng đóng mở. Lôi kéo cái giọng nói lớn nói. Ngọc cô nương, Trương công tử ở này Ngụy thành. Vậy cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay gia đình giàu có. Người có thể chiếm được suy nghĩ kỹ càng. Ngày hôm nay đưa tới sinh lễ ít nói cũng đến giá trị 10 lượng bạc. Người đều từ chối hơn 10 gia đình. Lúc này cũng nên cân nhắc một. Hai đi, các người đi mau, ta sẽ không lập gia đình. Cô gái trẻ ngữ khí kiên quyết nói. Ngọc cô nương, người này lại là cần gì chứ? Cha mẹ người đã qua đời. Trai lớn dựng vợ nữ đại đương giá. Một mình người lẻ loi hiu quạnh. Chẳng lẽ không đến tìm cái tốt nhân ra, sau này có thể có cái một nam bán nữ, cũng có thể mẫu bằng tử quý mà. Mập mạp phụ nhân tiếp tục khuyên, ngoại trừ hắn, đời ta không lấy chồng bất luận người nào. Cô gái trẻ trong ánh mắt lộ ra một vệt hào quang. Người kia đến cùng là ai nha? Nhiều năm như vậy, ngươi vẫn không nói người nọ có tên tự. Ô đại nương cũng là vì muốn tốt cho ngươi. Cha mẹ ngươi khi còn tại thế, liền thường thường để ta nói với ngươi cái nhà chồng. Có thể khi đó ngươi thân nhược nhiều bệnh, xanh xao vàng vọt, cũng thực ở không có bao nhiêu người nhà có thể để ý ngươi. Mập mạp phụ nhân thẳng thắn nói, vậy ngươi còn nói cái gì? Ta hiện tại còn không phải xanh xao vàng vọt, thể nhược nhiều bệnh, không có mấy năm tốt sống. Cô gái trẻ mặc dù là 21-22 tuổi, giữa lúc tuổi thanh xuân, có thể khuôn mặt nhưng không dễ nhìn, phi thường trắng xám, hơn nữa tóc khô vàng, một bộ trọng bệnh tại người dáng vẻ, một thân thô quần áo vải tuy rằng sạch sẽ, nhưng phi thường cũ nát, mặc dù thân hình không sai, cũng là rất khó coi, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.